Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 751. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Linh Lady, Đoàn Tử lại không phụ trách cho cô tiền thông dụng ở thế giới này. Tôi không có đồng bạc, Mạc Vân Quả nói. Nhưng mà cậu có thể theo tôi tới chỗ đấu giá. Tôi sẽ cho cậu tiền. Mã Tư kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả. Ý của cô, nghĩa là cô CS đồ để đấu giá. Hơn nữa có thể bảo đảm bán được ra ngoài. Mã Tư suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu nói. Có thể. Sau đó, Mã Tư càng theo Mạc Vân Quả đi tới nhà bán đấu giá lớn nhất thành Vinh An. Nhà đấu giá Vinh An, bán đấu giá định kỳ một tháng một lần. Mỗi một lần bán đấu giá đều sẽ có người phụ trách làm việc. Mà nhà đấu giá Vinh An đã gần một năm khi đấu giá không lấy ra được thứ gì tốt. Cái này làm cho Cách Liệt người phụ trách phòng đấu giá cực kỳ khó chịu. Hắn cảm thấy bạ thân đã gầy vài cân. Tuy rằng mấy cân này so với thể trọng 200 cân của hắn cũng không tính là gì. Nhưng đó cũng là thịt mà. Mấu chốt đó là, khi đấu giá không bán được thứ gì tốt, công trạng không thể tăng lên, còn có nguy cơ bị hạ xuống. Nghĩ đến đây, Cách Liệt cảm thấy thịt trên người đều đau. Tháng này cách ngày đấu giá hàng tháng còn 3 ngày. Gần đây đều không gặp được mặt hàng gì tốt. Cách Liệt thương tâm mỗi ngày đều ở nhà đấu giá lảo đảo lắc lư. Cho nên khi Mạc Vân Quả biểu lộ cô muốn bán đồ, Cách Liệt ngay lập tức nhìn chằm chằm cô. Hắn có loại dự cảm, cô khái này sẽ mang đến kinh hỉ cho hắn. Vì thế Cách Liệt cung kính đem Mạc Vân Quả mời lên lầu. Đương nhiên, Mã Tư cùn theo đi lên. Mạc Vân Quả vào phòng. Cách Liệt đã gấp không chờ nổi xoa xoa tay hỏi. Cái kia, không biết tiểu cô nương muốn bán đấu giá cái gì? Bán đấu giá cái gì? Mạc Vân Quả cũng đang hỏi mình vấn đề này. Chỗ có nhiều thứ tốt, nhưng muốn lấy ra được đồ vật để đấu giá được giá tốt lại là cả một vấn đề. Cho nên cô vẫn muốn tự hỏi một chút. Cách Liệt khẩn trương nhìn Mạc Vân Quả. Hắn đã chờ đáp án. Còn Mã Tư toàn bộ quá. Vài phút sau, Mạc Vân Quả từ không gian lấy ra một cái hộp. Cách Liệt thấy một màn như vậy, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang. Thế nhưng là không gian chữ vật. Không gian chữ vật cũng không tính là vật gì hiếm lạ. Nhưng ở Vinh An thành này vẫn có vài phần quý giá. Cách Liệt cũng là kẻ trải đời. Hắn chỉ hơi chút kinh ngạc một chút. Cũng không nố cái gì. Hộp là có 5 viên thuốc thanh lọc. Có thể làm ma pháp sư dưới địa giai thanh trừ ám thương trong cơ thể. Còn có 5 viên thuốc phá chướng, có thể làm ma pháp sư dưới địa giai không có bất kỳ tác dụng phụ gì tấn chức. Còn về trình độ tấn chức, phải coi tình huống cá nhân mà định, nhưng thấp nhất có thể đảm bảo tấn chức một bậc. Mấy thứ này đều người trong phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng. Vũ trụ muôn vàn vị diện, có vị diện ma pháp cũng không kỳ quái. Mạc Vân Quả vốn dĩ muốn lấy đan dược trong động phủ. Nhưng bởi vì không rõ đan dược đó đối với pháp sư có tác dụng như thế nào, cho nên chỉ có thể từ bỏ cái ý tưởng này. Cách Liệt nghe được Mạc Vân Quả nói như vậy, mở to hai mắt, ở thế giới này, ma pháp sư ngàn dặm mới tìm được một. Đại đa số ma pháp sư cả đời cũng chỉ có thể ở hoàng giai hoặc là qua huyền giai. Mà viên thuốc trước mắt, vậy mà có thể khiến ma pháp sư dưới địa giai tấn chức. Nếu như ma pháp sư huyền giai cấp 8 uống được viên thuốc này không phải sẽ tấn chức đến địa giai sao? Vận khí tốt mà nói không chừng có thể vọt tới cấp 3 hoặc là càng cao. Đến còn thuốc thanh lọc, cũng là một thứ tốt, nhưng so với viên phá chướng, rõ ràng kém cỏi hơn rất nhiều. Cách chương.